Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115. Phiên ngoại nhị, thân là một cái xuất chúng bạn lữ. Không chỉ có muốn bày ra chính mình anh tuấn bề ngoài cùng thú vị linh hồn. Còn muốn hướng đối phương bày ra phong phú tài lực. Toàn phương vị hiện ra chính mình ưu tú. Nghe sao sao lão sư nói cảm tình hai ba sự dưới nguyên một trễ tuyết. Thật dày bông tuyết tích đầy đất, cành cây khó có thể thừa nhận tuyết động sức nặng, thường thường còn có tuyết tinh tế tốc tốc theo trà cây thượng rơi xuống. Vài lần đập trung lộ qua người đi đường, có bảo vệ công nhân sớm đứng lên cho quốc lộ xẻng tuyết. Vì trên đường cái xe cộ tận lực mở ra một cái thông hành đường. Tuyết ngày đường trượt, xe cộ cũng mở phải cẩn thận, đại đa số xe đều khống chế ở một cái chậm chạp tốc độ xe. Sáng sớm mọi người bọc lấy khăn quàng cổ chạy ra ra môn. Ở dưới lầu cút lên một cái lại một cái trắng trẻo mập mạp người tuyết. Bất quá cũng không phải toàn bộ người tại đây cái tuyết thiên trong đều là cao hứng. Tỉ như, lại là một cái dưng ngay. Thân xe mạnh một bữa. Thẩm Ngộ nhíu nhíu mày. Theo trong gương quét hàng trước tài xế một mát. Mở ổn điểm money tài xế nắm tay lái tay run lên. Hắn giật giật môi, xin lỗi lời nói còn không nói ra miệng. Hai cái thật dài tai thỏ trước hết bị dọa đến bật đi ra. Bệ, lão bản ta sai rồi. Ta nhất định, Thẩm Ngộ ánh mắt càng lãnh đạm chút. Hắn hướng hắn so cái cấm thanh thủ thế. Cúi đầu nhìn về phía nằm ở hắn trên gối nữ sinh khi. Trong mắt hàn sương như là trong vòng một đêm đã bị xuân phong thổi hóa. Biến thành ấm áp xuân thủy. Hắn dè dặt cẩn trọng điều chỉnh một chút dáng ngồi, che chở nữ sinh đầu, làm cho nàng có thể nằm được càng thoải mái chút, một bên lại thay nàng dịch dịch trên người thảm lông, nữ sinh nho nhỏ thay đổi hạ tư thế, Thẩm Ngộ bỗng chốc liền bất động, như là sợ đánh thức nàng, chờ nàng lại an tĩnh lại, hắn mới dám lần nữa vì nàng ấn tốt thảm lông, lại cúi đầu nhẹ nhàng mổ một chút trán của nàng giác. Tài xế, ngươi là ai? Chúng ta lão bản không có khả năng ôn nhu như vậy. Lão bản nhất định là bị không biết theo chỗ nào đến quái đồ vật đoạt xá. Không đúng, tài xế chết lặng nghĩ. Trên đời này kia ai đó có thể đoạt được hắn xá. Lại qua nửa nhiều giờ, thẳng đợi đến bọn họ nhanh đến mục đích thời điểm. Cái kia lá gan lớn đến dám đem bọn họ lão bản trở thành đệm cô nương mới từ từ tỉnh dậy. Nàng rụi rụi mắt, trên mặt còn mang theo vừa tỉnh ngủ khi ửng hồng. Chúng ta nhanh đến sao? Thẩm Ngộ tự giác đem người chuyển đi lại, nhưng nàng nằm đến trên vai hắn, một tay đem thả ở bên cạnh cái kia túi lớn kéo đi lại. Theo bên trong lấy ra một phần bánh mì xé mở đóng gói túi đưa tới bên miệng nàng. Nữ sinh theo hắn động tác cắn một mồm to, lại ở hắn trên bờ vai cọ sát, lần nữa nhắm lại mắt. Tài xế tiên sinh nguyên bản muốn cùng lão bản bán tốt. Đem hắn trong tay thừa lại kia hơn phân nửa bên bánh mì tiếp nhận đến. Chờ xuống xe khi ném, cũng đỡ phải lão bản cầm ở trong tay không thuận tiện. Không nghĩ tới hắn vị kia nghe nói ở trên ẩm thực cực kỳ bệnh sạch sẽ lão bản nhưng lại hào không. Ghét bỏ kề bên hắn ôm ấp chung nữ sinh cắn qua địa phương. Thuần thục đem cái kia bánh mì nuốt vào trong bụng. Theo lão bản biểu cảm thượng xem, tài xế tiên sinh tìm không ra nửa phần không tình nguyện. Thậm chí còn, hắn còn rất thích thú. Tài xế tiên sinh run run được lợi hại hơn. Lục Kiến Thâm ở trên xe hào hào ngủ một giấc, tinh thần cuối cùng tốt lắm chút. Thẩm Ngộ tay liên tục đặt tại nàng trên lưng cho nàng xoa thắt lưng. Nhìn về phía trong ánh mắt nàng tất cả đều là xin lỗi. Thực xin lỗi, là ta không tốt. Tối hôm qua ta không nên, hắn nói còn chưa dứt lời. Lục Kiến Thâm liền lão mặt đỏ lên, chạy nhanh thân thủ đem cái miệng của hắn che thượng, ngậm miệng, Thẩm Ngộ trừng mắt nhìn, trong con ngươi nhiễm lên ba phần ý cười. Hắn ấm áp môi về phía trước một đưa, chạm vào của nàng lòng bàn tay. Lục Kiến Thâm tay run lên, điện giật giống như đem tay chuyển mờ, ở hắn trên quần áo dùng sức cọ cọ. Theo bên người hắn nhảy mở bước lớn hướng phía trước đi đến. Miệng nhỏ giọng nói thầm, Nguyễn An nói thật đúng không sai? Cái gì Ngân Long, rõ ràng là Sao Long mới đúng. Song tu loại sự tình này, quả nhiên không được, đừng nói một ngày một lần, liền ngay cả một tuần một lần nàng đều ngại nhiều. Chiếu Lục Kiến Thâm xem, một tháng một lần tài năng miễn cưỡng tiếp nhận, bằng không một năm một lần cũng có thể a. Thẩm Ngộ nhìn chằm chằm người trong lòng bóng lưng, trong mắt ý cười càng rõ ràng. Hắn bỏ qua bên cạnh vị kia tài xế tiên sinh giống như gặp quỷ vẻ mặt. Bước nhanh hướng nàng đuổi theo. Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Ngộ lúc này đây đi lại, là vì Thẩm Ngộ ở trong này công ty, nghe nói ở chuyện ma quái. Lục Kiến Thâm mới đầu nghe thấy việc này còn cả kinh. Ngươi còn có công ty? Thẩm Ngộ lúc đó đang ở cho nàng làm tiểu điểm tâm ăn. Thân dính một thân hương sữa, sống được thời gian đủ dài. Dù sao cũng phải cho chính mình tìm điểm nghề phụ, đồng dạng sống được thời gian đủ dài. Cho đến ngày nay như trước một nghèo hai trắng Lục Kiến Thâm. Đâm tâm ẩn đi cho nên thật sâu muốn hay không cùng ta cùng đi nhìn xem. Thẩm Ngộ hai tay vén ngồi ở nàng đối diện ghế tựa. Thân thể hơi hơi trước nghiêng. Dù sao, kia tùy thời là có thể biến thành ngươi sản nghiệp. Lục Kiến Thâm chớp mắt bị hắn kia kim lóng. Lánh tài vận cùng càng ngày càng sử dụng thích đáng sắc đẹp thẳng đánh ngực. Choáng váng hồ hồ liền điểm đầu. Thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm, trông thấy đầu giường bày kia một quyển bổn quyển sách, Lục Kiến Thâm mới hoảng hốt nhận thức đến. Nàng đây là ôm trở về một pho tượng bao lớn kim oa nhi. Sư phụ, ngài nhiều năm như vậy có thể xem như là thu đúng rồi một hồi đồ đệ a. Trên thực tế, nếu không là gần nhất trong công ty ra việc lạ thật sự là nhiều lắm chút. Liền ngay cả trong công ty ngây người nhiều chút năm nguyệt nòng cốt cũng chịu không nổi áp lực. Sinh ra rời khỏi tâm tư, Thẩm Ngộ chuyên môn cam kết vị kia nghề nghiệp quản lý người cũng sẽ không thể kiên trì đến liên hệ. Hắn, tới gần cuối năm, mỗi đến giờ phút này, công ty muốn xử lý sự tình sẽ trở nên phá lệ nhiều chút. Tăng ca cũng liền thành thái độ bình thường, bất quá loại chuyện này thay đổi địa phương khác cũng là như thế này. Hơn nữa công ty tăng ca trợ cấp chưa từng thiếu qua. Viên công nhóm cũng liền không có gì câu oán hận, vị kia gặp chuyện không may nữ viên công là mới vào trước. 3 tháng thực tập kỳ cũng nhanh kết thúc, nàng rất vừa lòng ở trong này công tác, bởi vậy gần nhất tăng ca thêm cũng tích cực, muốn ở thực tập sau khi kết thúc có thể ở tại chỗ này công tác. Chờ nàng xoa bả vai sửa sang lại xong đỉnh đầu gì đó. Đem cuối cùng muốn sao chép văn kiện bỏ vào trong máy đánh chữ. Lại một nhìn thời gian, đều nhanh đến nửa đêm, nữ viên công đè nổ vang không ngừng bụng, nàng thu thập xong túi đeo, tính toán đợi lát nữa đến dưới lầu, được trước tìm cái mở ra tiểu điếm điền no một chút chính mình ngũ tạng miếu. Chính là ban ngày còn dùng được hảo hảo máy đánh chữ. Lúc này không biết ra cái gì trục trặc. Hơn nửa ngày đều phun không ra văn kiện đến, phát ra cả các thanh âm, nữ viên công có chút sốt ruột vỗ vỗ máy đánh chữ. Ai biết này đài cơ tử không chỉ có không tốt, ngược lại chấn đắc lợi hại hơn, nàng là trễ nhất đi một cái. Vạn nhất ngày mai buổi sáng, chủ quản cho rằng là nàng đem cơ tử làm hỏng rồi có thể làm sao bây giờ. Nữ viên công cắn môi dưới, trong lòng càng thêm sốt ruột. Nàng mở ra kia đài máy đánh chữ, nghĩ trước đem chính mình văn kiện rút ra chút, thuận tiện nhìn xem nếu không là cái gì vấn đề lớn. Nàng có thể hay không đơn giản sửa chữa một chút, vừa mở ra cơ tử, máy đánh chữ ngược lại khôi phục thành bình thường. Nàng muốn sao chép văn kiện cũng thong thả phun ra, không xấu liền tốt, nữ viên công nhẹ nhàng thở ra, nàng xuất ra sao chép tốt văn kiện. Lưng lên bao hướng cửa đi đến, vừa một đi tới cửa, máy đánh chữ nơi đó lại truyền ra vận tác thanh âm ni nữ viên công nghi hoặc quay đầu. Chỉ thấy kia đài máy đánh chữ chính cuồn cuộn không ngừng mà ra ngoài phun trang giấy. Chẳng lẽ là nàng vừa rồi ấn sai rồi sao chép số lượng? Nữ viên công vội đi trở về máy copy bên, đem trên đất nhặt lên đến trang giấy bay qua đến vừa thấy. Đó là một ít mơ hồ đường nét, thấy thế nào đều không giống như là nàng vừa rồi muốn đánh ấn gì đó. Nữ viên công dùng sức ấn xuống ngưng hẳn kiện, nhưng mà những thứ kia trang giấy cũng không muốn dừng lại xu thế. Ngược lại phun được càng hung, cuống quýt dưới, nàng chỉ có thể một thanh nhổ xuống đầu cắm, cuối cùng nhường này đài máy đánh chữ ngừng lại. Không được, ngày mai vẫn là được theo chủ quản nói một tiếng. Này đài cơ tử nhất định là ra cái gì trục trặc. Nữ viên công âm thầm nghĩ, nàng đem trên đất tán loạn giấy một chương chương nhặt lên đến. Những thứ kia đường nét mới đầu chỉ cần qua loa mấy căn. Nhìn không có gì quy luật, nhưng mà càng đến sau này, đường nét nhan sắc lại càng biến càng sâu. Tạo thành đồ án cũng càng phát rõ ràng hiện ra ở nữ viên công trước mặt. Nữ viên công quỳ trên mặt đất, trang giấy sàn sạt rung động, đến sau này, đã là một chương nữ nhân mặt hoàn chỉnh sơ hình, kia rõ ràng là nàng mặt mình. Nữ viên công bị dọa đến chân mềm nhũn, nàng nghe thấy đinh một tiếng, lại một chương giấy theo trong máy đánh chữ bị chậm rãi phun ra. Nữ viên công liền xem cũng không dám nhiều xem một mắt. Nàng liền cút mang bò về phía cửa chạy tới. Kéo ra cửa thủy tinh chạy đến trước thang máy, lại không dám ấn xuống đi. Từ trước xem qua những thứ kia phim kinh dị ở nàng trong đầu một bộ bộ tránh hồi. Loại này thời điểm ngồi thang máy, vạn nhất ở trong bên ra chuyện gì, di động đều không tín hiệu, cũng thật thành kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nữ nhân cắn chặt răng, quay đầu hướng cửa thang lầu bên kia chạy tới. Dù sao các nàng này một tầng là ở lầu 7, chạy xuống đi lời nói, cũng không phải chạy bất động, cảm ứng đèn bị nữ nhân tiếng bước chân kích phát, ám màu vàng ngọn đèn cuối cùng cho nữ nhân một điểm an ủi. Nàng mang giày cao gót, ở trên thang lầu chạy đến quá nhanh tóm lại không thuận tiện. Dưới chân một cái lảo đảo kém chút ngã xuống đi, may mắn có đôi lạnh lẽo tay kịp thời giúp đỡ nàng một thanh. Cảm ơn, nữ viên công liên thanh nói lời cảm tạ. Nếu theo bên này lăn xuống đi, nàng nhất định được té được quá. Không đúng, nàng mạnh phục hồi tinh thần lại, vừa rồi chạy xuống đến thời điểm, bên này là, đứng những người khác sao? Khuôn mặt tái nhợt nam quỷ nổi tại giữa không trung, rất có lễ phép nói với nàng thanh, nhất tay chi lao, tạ sẽ không cần, không bằng, nữ viên công hai mắt vừa lật. Triệt để bị dọa hôn mê, chờ nàng bị người phát hiện thời điểm đã là ngày hôm sau. Nàng bị đồng sự nhóm vội vàng vàng đưa đến bệnh viện. Phòng an ninh tra xét theo dõi, trừ bỏ không có theo dõi trong clip tìm được nữ viên công theo như lời cái kia con quỷ kia ở. Ngoài, khác đều cùng nàng nói giống hệt nhau, chuyện này vừa ra, trong công ty người đã có thể nổ hoanh. Có lá gan đại nam nhân ngoài miệng nói xong không tin ta. Kết quả vào lúc ban đêm đi nước trà gián tiếp cà phê thời điểm liền gặp hại. Trở về thời điểm thẳng ồn ào nói thấy quỷ. Công ty quản lý nhân tâm trong cũng phạm khiếp sợ. Chạy nhanh đem chuyện này nói cho chân chính đại lão bản. Đại dưới lầu lúc này vây quanh không ít người. Theo trong đám người gian còn thường thường truyền ra một tiếng thét to thanh. Lục Kiến Thâm nhất thời tò mò, theo trong đám người chen vào đi, chỉ thấy trung tâm rõ ràng là cái mặc đạo bào râu dài lão đạo sĩ. Hắn cầm trong tay đem kiếm gỗ đào, một tay hướng giữa không trung vung nắm gạo, thừa dịp mễ rơi xuống thời điểm khí thế mười phần cầm kiếm hướng phía trước một đâm. Trong miệng cao giọng quát, người này ác quỷ, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Vây xem mọi người chớp mắt bộc phát ra một trận vang dội vỗ tay. Trong đó xen lẫn một người nam nhân hoan hô. Đại sư lợi hại, Lục Kiến Thâm, nàng chọc chọc Thẩm Ngộ cánh tay. Cái này chẳng lẽ là ngươi viên công sao? Thẩm Ngộ bàn một khuôn mặt, nội tâm yên lặng thổi ra một cái giảm biên chế ý niệm đến. Tác giả có chuyện muốn nói, nhưng lão bản ở lão bản nương trước mặt mất mặt, lôi đi Thẩm Ngộ. Về một năm một lần, ta không tiếp nhận, đây là một cái bị nhân loại độc canh gà sở độc hại tiểu. Hoa rơi, lão, ngân lòng máy đánh chữ kia đoạn linh cảm bắt nguồn từ chú hoán bến cân vớt. Hết chương.